À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 11 của Cường Giả Tâm Thần để xem là sau khi bị điện cao thế giật thì phàm điên của chúng ta sẽ có những cái năng lực gì, và đến bao giờ thì phàm điên sẽ trở thành một phàm bá đạo. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong tập này. Tập 11, chương 53, chó liếm Lý Lai Phúc. Ngày mùng 7 tháng 3, thời tiết trong xanh, trời trong nắng ấm. Quả nhiên là thời tiết tuyệt vời để đi du lịch. Tại bệnh viện hạng A Hoa Điền, ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm tỉnh giấc, mở mắt, liền thấy có một người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nhìn đối phương là ai? Đây chẳng phải chính là kẻ đã từ chối kết giao bằng hữu với bọn họ là độc nhãn quái hay sao? Không sai, là độc nhãn quái lại đến bệnh viện. Đã nói là không có bất kỳ giao tiếp gì với hai tên tâm thần. Nhưng qua một đêm suy nghĩ, hút đến mấy bao thuốc, hút đến lúc cổ họng khô rát. Cuối cùng nói một câu tàn nhẫn là đến bệnh viện. Sau đó, liền lập tức đến nơi, đặt một cái ghế ở cuối giường, vắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Xin chào, chúng ta lại gặp lại. Lâm Phàm ngồi thẳng dậy, vươn tay. Băng bó ở trên người vỡ ra, độc nhãn quái nhíu mày, bị điện giật thành bộ rắn như vậy mà vẫn có thể nhúc nhích hay sao? Miệng vết thương vỡ ra không có bị đau hay sao? Độc nhãn quái cũng không có để ý đến Lâm Phàm, bắt tay thì cũng không thể nào không bắt. Ta đời này cũng không muốn bắt tay với bệnh nhân tâm thần. Ánh mắt nheo nheo, Lâm Phàm nhìn thấy ánh mắt của đối phương như vậy, trong đầu liền nghĩ chỉ có bằng hữu mới có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nhau. Hắn liền mỉm cười nhìn lại. Trương lão đầu tỉnh dậy, ầm ĩ muốn uống Sprite, nhìn thấy độc nhãn quái xuất hiện ở đây, bộ dáng vui vẻ. Này, người tốt lại tới. Thấy độc nhãn quái đang đối mặt với Lâm Phàm, cũng liền vội vàng gia nhập vào trong cuộc vui. Sau đó cũng cười cười nhìn đối phương chằm chằm. Ở trên một giường bệnh khác, Trương Hồng Dân đang cho con gái ăn sáng. Thấy tình huống này làm cho mình có chút run rẩy. Hắn ta sợ độc nhãn quái tuyệt đối không phải là người bình thường. Nếu như là người bình thường thì làm sao lại có thể ngồi đối mặt với hai tên tâm thần như thế? Thời gian từ từ trôi qua, độc nhận quái có chút không chịu nổi ánh mắt của hai người bọn họ. Quả nhiên đúng là hai thằng điên. Một cường giả như mình mà còn không có chịu nổi. Suy nghĩ một chút có thể hiểu được người khác làm sao chịu nổi. Này! Tới đây là muốn cho ta thêm cơ hội phải không? Yên tâm, bọn ta nhất định sẽ làm thành công. Ê, này, có đồng ý cho ta cơ hội châm cứu lại một lần nữa không? Trương lão đầu thật sự là muốn giúp đỡ tên một mắt này. Tuy rằng còn chưa chính thức là bằng hữu, nhưng lão biết rõ người trước mắt này là người tốt. Bởi vì đã chi ra đến 50.000 để cứu con gái của Trương Hồng Dân. Mà chỉ cần là người tốt, lão nhất định là sẽ giúp. Độc nhãn quái nhìn Trương lão đầu, ý tứ rất rõ, người cút mẹ người đi. Hay à, ta biết là ngươi không tin ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta đã nghĩ ra cách rồi. Mấy lần thất bại lúc trước, nguyên nhân chủ yếu chính là vì một con mắt khác của ngươi. Nếu như ngươi chọc mù nốt con mắt kia, ta có thể một lần thi châm, làm cho cả hai con mắt của ngươi đều mọc lại. Này, ngươi có tin hay không? Trương lão đầu nói rất nghiêm túc, không hề có chút dấu hiệu của đùa cợt. Một bệnh nhân tâm thần nói ra vấn đề nghiêm túc như vậy. Độc nhãn quái hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, trong nội tâm phẫn nộ. Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng cho rằng ta giống các ngươi hay sao? Này, ngươi tin hắn một lần đi. Lão thật sự là rất lợi hại đó. Lâm Phàm nói tốt cho Trương lão đầu, hắn rất hy vọng bằng hữu của mình có thể trợ giúp cho bằng hữu. Độc nhãn quái không muốn nói chuyện. Nếu như tên lão bỏ ra cái giá là làm mù lại con mắt cuối cùng của mình, vậy có lẽ đầu óc của mình lúc đó cũng sẽ thành tên tâm thần. Đúng, ta có lẽ không nên đến đây. Này, chơi với bọn này, liệu ta có thể lấy được cái gì đây? Cuối cùng, liền đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh. Trương lão đầu ủ rũ. Hay à, hắn vốn không tin ta mà. Lâm Phàm an ủi. Kệ hắn, đó là một sự thiệt thòi lớn nhất cuộc đời của hắn. Trương lão đầu gật gật. Hey, ta khát. Ta cũng khát. Ê, nhưng mà hộp kim châm của ta không còn. Hắn trộm đi bảo bối của ta rồi. Ta rất là khổ sở đó. Lâm Phàm lấy từ trong tủ ra Coca-Cola và Sprite. Mùi vị này căn bản uống cũng không ngon, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể uống tạm mà nhớ đến thời gian tươi đẹp ở nhà. Ê, uống đi. Bọn họ ngoại trừ những giây phút đi gây chuyện thì cuộc sống đều rất vui vẻ. Lúc này, ở trong văn phòng của phó viện trưởng, Lý Lai Phúc thảnh thơi ngả lưng ra ghế uống trà. Thân là phó viện trưởng, cũng không có nhiều cơ hội động thủ. Thế nhưng trải qua một màn phẫu thuật cho Lâm Phàm, lão có thể tự hào nói với tất cả mọi người. Ta là Lý Lai Phúc đó, tay nghề của ta vẫn rất cao, có thể đại chiến 300 hiệp. Có tiếng gõ cửa. Mời vào. Lý Lai Phúc nhìn thấy một vị chột mắt đi tới, nhìn khuôn mặt có chút quen. Này, đây không phải chính là người bệnh đã từng đi cùng với hai tên tâm thần kia nhập viện lần trước hay sao? Tâm tình lập tức kích động. Là ông? Này, ông còn chưa thanh toán viện phí đã trốn viện, tại sao còn dám đến đây? Độc Nhãn Quái nhìn đối phương, từ trong lồng ngực móc ra một tập giấy tờ đặt lên trên bàn. Sau đó ngang tàng ngồi xuống ghế sofa, vắt chân gác lên bàn trà, yên tĩnh chờ đợi. Lý Lai Phúc tưởng rằng đối phương định móc súng, kinh hãi khi thấy trước mặt là giấy tờ, hóa ra là mình cả nghĩ, liền thở phào một hơi. Lý Lai Phúc ta chăm sóc người bị thương, là người tốt, lấy đâu ra kẻ thù. Chỉ là lão rất tức giận, tên Độc Nhãn này không có lễ phép gì cả. Đây là văn phòng của phó viện trưởng của bệnh viện thành phố. Cho dù ngươi gõ cửa tiến vào có chút lễ phép, nhưng bây giờ xem bộ dáng của ngươi là gì, gác hai chân lên bàn trà của ta. Có biết cái bàn trà này đắt như thế nào hay không? Này, đây là ta đã phải tìm kiếm rất lâu mới tìm được gỗ quý để làm cái bàn trà này đó. Ở trên bàn có một tấm thẻ nhỏ. Cái gì vậy? Vì cái tấm thẻ này lại bảo Lý Lai Phúc ta bỏ qua cho ngươi sau. Ngươi nằm mơ. Khuôn mặt đầy khinh thường cầm lấy tấm thẻ cùng với cuốn sổ, tùy ý lật ra xem. Càng xem, mắt của lão càng trợn lên, vẻ mặt trở lại nghiêm túc. Tia khinh thường lúc nãy cũng biến mất. Lý Lai Phúc đi đến trước mặt của Độc Nhãn Quái, hai tay cung kính đưa lên tập giấy tờ sổ sách, tư thái vô cùng hèn mọn. Lãnh đạo, không nghĩ tới lãnh đạo lại đến thăm bệnh viện của chúng ta. Đây là vinh hạnh của bệnh viện chúng ta đó. Lãnh đạo có uống trà hay không? Là trà thượng đẳng nha, tuyệt đối là chính tông đó. Đoạn lão không đợi Độc Nhãn Quái có đồng ý hay không, tự mình pha trà, cung kính dâng chén trà nóng hổi đặt tới trước mặt của Độc Nhãn Quái, rồi ngoan ngoãn đứng ở một bên, dường như là một tên binh lính quèn đang đợi tướng quân ra lệnh. Độc Nhãn Quái nhìn chung trà, uống một ngụm thỏa mãn. Không tệ, trà ngon. Lý Lai Phúc run rẩy. Lãnh đạo thích là tốt rồi. Lý Lai Phúc tôi rất là tôn kính các vị lãnh đạo cấp trên. Nhân dân thành phố Duyên Hải có thể an cư lạc nghiệp chính là nhờ công sức của các vị lãnh đạo. Lãnh đạo vất vả rồi, uống trà đi, uống trà đi. Nếu như lão Hách nhìn thấy bộ dáng này của Lý Lai Phúc, tuyệt đối sẽ nói một câu: người quả nhiên đúng là một con chó, rất biết liếm người. Ta muốn có toàn bộ giấy tờ số liệu kiểm tra thân thể của Lâm Phàm. Ông có thể mang đến đây hay không? Độc Nhãn Quái đi thẳng vào vấn đề. Lãnh đạo yên tâm, tôi lập tức mang theo hồ sơ tới. Lãnh đạo chờ một chút. Một lát sau, Lý Lai Phúc sau đó lục lọi bên trong tủ văn kiện, rồi đưa hồ sơ lên trước mặt của Độc Nhãn Quái. Lãnh đạo, tất cả mọi thứ ngài cần ở trong đây, xem thử xem còn thiếu gì hay không. Nếu như lãnh đạo cần, chúng tôi ở đây còn có cả mẫu máu của hắn, có thể đưa lên cho lãnh đạo để nghiên cứu đó. Độc Nhãn Quái rất hài lòng với tên phó viện trưởng này, cầm văn kiện đứng dậy vỗ vỗ vai lão. Người làm tốt lắm, ta rất coi trọng người. Lý Lai Phúc thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt nghiêm túc. Ê, có thể phục vụ lãnh đạo là vinh hạnh của Lý Lai Phúc tôi đó. Độc Nhãn Quái cầm lấy văn kiện, sau đó rời đi. Lúc đi ra khỏi cửa, liền quay đầu lại. À, là chi phí chữa trị còn chưa có thanh toán. Bao nhiêu vậy? Lý Lai Phúc vẻ mặt sững sờ. Chi phí gì? Có thể phục vụ lãnh đạo. Đây là vinh hạnh của bệnh viện chúng tôi. Làm sao có thể lấy chi phí chữa trị của lãnh đạo chứ? Chỉ hy vọng là lãnh đạo có thời gian qua đây chơi nhiều hơn đó. Nói đến đây, lão cảm giác như có gì đó không đúng. Thường xuyên qua đây chơi thì cũng chẳng phải là chuyện tốt. Liền vội sửa lời. Thường xuyên qua đây thị sát đó. Chương 54. Vương Thúc bị bệnh. Sau khi tiễn lãnh đạo đi, Lý Lai Phúc thở phào, không nghĩ tới kẻ đi cùng với hai tên tâm thần kia lại là một vị lãnh đạo của thành phố. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bên ngoài. Lúc đầu mình coi đó là một tên tâm thần, bây giờ hóa ra lại là lãnh đạo của thành phố. Lão cảm giác cuộc sống quả thật là rất kỳ quái. Chả ngon như vậy mà còn chưa uống hết, lãnh đạo thật là phí phạm đó. Lý Lai Phúc bưng chén trà của Độc Nhãn Quái, không lãng phí, ực ực một hớp uống sạch, cảm thấy mỹ mãn gật đầu, mùi vị quả thực rất ngon. Sau đó lão suy nghĩ, lãnh đạo này lại quan tâm tới hai tên tâm thần như thế, chẳng phải là có chỗ nào đó đặc biệt hay sao? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, dường như là như vậy. Lâm Phàm kia giống như là Tiểu Cường. Tinh thần thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thế nhưng quả thật là thân thể rất kỳ quái. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm cúi người nhìn những vết băng bó ở trên thân, bộ dáng rất khó chịu, muốn cởi bỏ những băng bó này xuống. Một hộ lý đi ngang qua, thấy một màn như thế thì trợn mắt, vội vàng đi vào. Này, không được, không được cởi băng ra. Nếu không vết thương sẽ nặng thêm đó. Anh bị bỏng đến 50% toàn thân. Này, anh còn sống cũng chỉ là vì y thuật của chúng tôi là cao tay, cứu được cái mạng của anh. Anh không thể. Hộ lý kia đang nói, bỗng nhiên trợn mắt, dường như không thể tin nổi. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm bóc những bông băng ở trên người, căn bản những vết bỏng cũng không còn. Ngược lại, còn bóc ra những thứ gì cứng cứng, rắn rắn. Làn da bên dưới là bóng loáng, cảm giác như là làn da mới được tái sinh vậy. Đây là cái quái gì? Là cái quái gì vậy? Bác sĩ, có chuyện rồi. Hộ lý kêu lên một tiếng chạy ra. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nghi ngờ nhìn hộ lý. Này, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nơi đây không tốt đẹp gì đâu. Tôi biết rồi. Lúc nói lời này, bọn họ dùng ngón tay chỉ vào đầu, ý tứ rất rõ, khẳng định là mấy cái tên bác sĩ y tá ở đây, có khi đầu óc cũng có vấn đề. Rất nhanh, một đám bác sĩ y tá chạy đến. Vị hộ lý kia chỉ vào Lâm Phàm. Bác sĩ, là hắn, làn da của hắn đã khôi phục rồi, căn bản không còn vết bỏng nào cả. Vị bác sĩ điều trị nhíu mày, thời điểm không có tận mắt nhìn thấy, ông ta nhất định là không thể tin nổi. Nghe hộ lý nói, ông ta cũng cảm giác rất kỳ diệu. Này, ngươi cũng là một vị hộ lý đã có kinh nghiệm công tác, đừng có ngạc nhiên như vậy. Hơn nữa, chúng ta tin tưởng vào khoa học. Ngươi đã từng nhìn thấy người bệnh bỏng nghiêm trọng như vậy chỉ qua một buổi tối đã khôi phục lại hay chưa? Lâm Phàm yên tĩnh nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà. Hắn đã sớm quen với hình ảnh một đám người vây quanh. Hắn biết nên làm gì, không cần phải lộn xộn, cũng chẳng cần phải lên tiếng, cứ mặc kệ cho bọn chúng nghiên cứu là được. Ngay sau đó là hàng loạt những tiếng kinh hô vang lên. Này, đây là kỳ tích, là kỳ tích. Một vị bác sĩ khuôn mặt đỏ bừng lên. Sau khi đã cởi hết toàn bộ bông băng trên người của Lâm Phàm, nhìn tới nhìn lui không thấy có một vết bỏng. Trong vòng một đêm, tất cả đều đã khôi phục lại. Cái này dựa trên khoa học thì là không thể. Này, người đã làm thế nào vậy? Bác sĩ nói. Lâm Phàm chớp mắt, trầm mặc rất lâu. Ờ, là Lão Trương châm cứu đó. Các bác sĩ lập tức nhìn sang Trương Lão Đầu. Trương Lão Đầu đắc ý. Ê, không sai, chính là ta. Thuật châm cứu của ta rất lợi hại. Nếu như các ngươi tin tưởng thì ta có thể châm cứu cho các người đó. Nhưng chỉ là hộp kim châm của ta đã bị các ngươi lấy đi. Này, có thể trả lại cho ta hay không? Ta cần mà. Trương Lão Đầu rất đau khổ nhìn các bác sĩ. Lão cũng không muốn bất kỳ thứ gì khác. Lão chỉ nhớ thương hộp kim châm. Một vị hộ lý nhỏ giọng bên tai của bác sĩ. Này, bác sĩ, họ là bệnh nhân tâm thần đó. Lời bọn họ nói không thể tin được. Ờ, đúng vậy. Hay, cô không nói tôi cũng quên đó. Bác sĩ giật mình. Thật sự là mình đã quá cả nghĩ. Lại đi tin một tên tâm thần thì chẳng phải mình cũng tâm thần. Lúc này, bác sĩ chủ nhiệm là người đã trực tiếp đang theo dõi điều trị cho Lâm Phàm chạy đến. Thấy tình huống ở hiện trường, liền nhíu mày. Tình huống là thế nào đây? Bệnh viện bao nhiêu việc? Tại sao lại tụ tập ở đây làm gì? Ở chủ nhiệm, ông mau xem tình huống ở đây. Đây là kỳ tích đó. Này, cơ thể của hắn đã khôi phục lại hoàn toàn, không hề có dấu vết gì. Bác sĩ chủ nhiệm tò mò đi tới, cẩn thận xem xét. Ở chủ nhiệm, thế nào? Tình huống của Lâm Phàm rất chấn động. Bị bỏng nghiêm trọng như vậy, vậy mà bây giờ da thịt non mềm. Một đêm này cuối cùng đã trải qua những gì đây? Thậm chí đến cả Lâm Phàm cũng chẳng biết. Nếu như muốn nói vì sao thì tính ra là có lẽ nhờ là Trường Lão Đầu đã châm cứu. Còn nếu như mà nói theo công pháp tu luyện, chính là vì những hạt năng lượng trong thiên địa chậm rãi dung nhập vào cơ thể để thúc đẩy hắn sinh ra một làn da mới. Phương pháp tu hành khí công là một trong những phương pháp tu hành mạnh nhất, yêu cầu tu luyện cực cao, đối với tâm tính cũng rất nghiêm khắc. Người bình thường tu hành là hấp thu đồ năng lượng từ trong đồ ăn, nhưng Lâm Phàm lại là một bệnh nhân tâm thần, đầu óc vô dục vô cầu, tâm cảnh rất đỗi bình thản. Hắn không cần phải suy nghĩ mà lại tự dung hợp với tự nhiên mà hấp thu năng lượng tinh khiết nhất, dồi dào nhất ở trong tự nhiên. Bác sĩ chủ nhiệm vốn dĩ muốn nói có lẽ đây là một loại kỳ tích, nhưng ánh mắt nhìn sang thấy thân ảnh của Lý viện trưởng, thần sắc ngập lập tức nghiêm túc. Lý Lai Phúc vốn đang định hỏi xem bọn họ làm gì ở đây, sau khi nghe bác sĩ chủ nhiệm nhắc tới, lão yên lặng chờ đợi muốn xem đối phương nói gì. Bác sĩ chủ nhiệm nghiêm túc nói: Này, ngày hôm qua giải phẫu là phó viện trưởng tự mình cầm dao đó. Các người có thể không biết, Lý phó viện trưởng được coi như là một thánh thủ đó. Ông đã tự mình cầm dao giải phẫu, làm sao có thể dùng ánh mắt người thường mà đánh giá được. Này, tay nghề của Lý phó viện trưởng cao thâm mới có thể để cho bệnh nhân này khôi phục nhanh như vậy. Rất có thể là vì y thuật của Lý phó viện trưởng quá cao. Vâng, đúng rồi, là Lý phó viện trưởng tuyệt vời. Này, ông là thần tượng trong lòng tôi đó. Ông là tấm gương để cả đời tôi học theo đó. Lý Lệ Phúc đứng ở cửa ra vào, tâm tình vui vẻ. Tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng những lời này làm cho lão rất thích. Lão hò nhẹ vài tiếng, tỏ ý đối phương không cần phải thổi phồng như vậy, ta đã nghe được rồi. Tiếng hò khan hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chủ nhiệm nhìn sang Lý phó viện trưởng, ra vẻ kinh ngạc. Phó viện trưởng, ông đã tới. Lý Lai Phúc gật đầu, chắp tay sau đít. Ta vừa nghe các người thảo luận ở đây. Đang nói chuyện gì vậy? Các bác sĩ và y tá xung quanh giật mình. Là vì Lý phó viện trưởng đứng ở cửa ra vào đằng sau, cho nên chỉ có duy nhất chủ nhiệm mới thấy. Phó viện trưởng, ngài xem, vị này hôm qua cả người bị bỏng nghiêm trọng như vậy, vậy mà bây giờ khôi phục lại, dường như không hề bị làm sao cả. Này, có lẽ đây đúng là do y thuật của Lý phó viện trưởng cao minh, thậm chí người đến chết cũng có thể hồi sinh được. Bác sĩ chủ nhiệm nhìn thấy đám bác sĩ còn lại đang ca ngợi Lý phó viện trưởng, là biết Lý phó viện trưởng rất nhanh sẽ trở thành viện trưởng. Nếu như để cho Lý phó viện trưởng có cảm tình với mình, nhất định sẽ cân nhắc đưa mình lên làm phó viện trưởng. Suy nghĩ một chút, chủ nhiệm có chút kích động. Đám bác sĩ xung quanh nghe được cũng tâm phục khẩu phục. Đây cũng có lẽ chính là lý do vì sao hắn leo được lên chức chủ nhiệm, mà bọn họ bây giờ cũng cùng lắm mới chỉ là chuyên viên. Lý Lai Phúc cũng kinh ngạc, vội vàng tiến lên xem. Khi nhìn thấy tình huống trên người của Lâm Phàm, lão vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. À, xem tình huống của hắn bây giờ có thể xuất viện được chưa? Tất cả lập tức yên tĩnh, bầu không khí thậm chí một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lý phó viện trưởng lúc này rất bình tĩnh, khoát khoát tay, trực tiếp hỏi đối phương xem bây giờ đã có thể xuất viện được chưa. Cái này nghe chừng có vẻ không ổn cho lắm. Bây giờ tìm mấy vị phóng viên, làm một chút ảnh chụp, viết một chút văn chương, nói khoác một phen, đây chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao? Lại muốn đi đuổi bệnh nhân này về. Ờ, phó viện trưởng, chúng ta còn chưa kiểm tra tổng thể cho hắn, không biết tình huống thế nào. Bác sĩ chủ nhiệm nhắc nhở. Nhưng có lẽ người bệnh đã qua tay của Lý phó viện trưởng, cho dù là không cần kiểm tra thì cũng tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Ta tin hắn có thể xuất viện được rồi. Ý tứ của Lý Lai Phúc chính là như thế này. Lão hiện tại là thật sự đã kinh hãi Lâm Phàm, chỉ mong hai tên tâm thần này nhanh chóng đưa về bệnh viện Thanh Sơn. Còn về việc bác sĩ chủ nhiệm nịnh nọt, lão cũng rất hưởng thụ, vỗ vỗ vai. Ờ, cậu nói có lý, nhưng phải đảm bảo chắc chắn. Cậu đi sắp xếp một chút, kiểm tra tổng thể đi. Ờ, phó viện trưởng yên tâm, đợi kết quả xong tôi sẽ báo với ngài ngay. Lúc này, ở trong một phòng bệnh khác. Này, em thật là một cô gái tuyệt vời. Lý Ngang nhìn bạn gái, một người phụ nữ ưu việt như vậy lại là bạn gái của hắn. Hắn quá là hạnh phúc đến chảy cả nước mắt. Hắn nhìn bạn gái, mặt trắng như tuyết, tinh tế non mềm. Nụ cười ôn hòa làm cho trái tim của hắn mềm xuống. Đến nỗi, hắn cũng muốn quên luôn cả tình huống, mình vô sinh. Anh mau khỏe lên, bằng không em sẽ rất đau lòng đó. Cô gái kia ôn nhu nói. Lý Ngang cảm động gật đầu, đã hoàn toàn chìm vào trong ôn hương, không thể tự kiềm chế được. Cô gái thanh sắc bất động, đem túi sách đặt xuống. Cái đáy của túi sách đã rách, dễ làm cho người ta chú ý. Kìa, túi sách của em hỏng rồi. Lý Ngang xót xa, người phụ nữ thật tốt, đến túi sách hỏng mà cũng không nỡ bỏ đi. Vừa nhìn qua đã biết là một người phụ nữ biết tiết kiệm. Cô gái mỉm cười. Không sao đâu, hỏng vẫn dùng được, đừng có lãng phí tiền. Lý Ngang cầm lấy bàn tay của cô gái. Không được, bạn gái của anh làm sao có thể kém người khác được. Này, ở trong thẻ này của anh có tiết kiệm tiền đó. Em cầm lấy đi mua một cái túi sách mới đi. Nhất định là mua loại đắt tiền vào, bằng không anh sẽ không vui đâu. Cô gái cầm lấy cái thẻ, trầm mặc một lát, rồi hôn lên khuôn mặt của Lý Ngang. Anh thật là tốt. Lý Ngang bị hôn, ngây ngây ngốc ngốc. Ôn nhu, ấm áp, dường như là được ánh mặt trời chiếu xuống vậy. Cảm giác dục tiên dục tử, thật sự là hạnh phúc. Vương Thúc một chút nữa sẽ đến thăm anh đó. Lý Ngang vừa nghe nói thì vui vẻ. Này, Vương Thúc tới sao? Vậy thì tốt rồi. Anh đang nghĩ, cho nên cảm tạ Vương Thúc ở trước mặt đã có thể giới thiệu cho anh một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Anh rất biết ơn ông ý. Hắn cảm giác mình thật may mắn. Nguyên bản, tất cả sự sợ hãi, ám ảnh đối với hai tên tâm thần kia đều tan biến. Chỉ cần nghĩ đến bạn gái của mình, hắn tràn đầy sinh mệnh sống. Tất cả những sợ hãi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Ở bãi đỗ xe của bệnh viện, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, trên người đeo đầy vàng bạc, dây chuyền vàng ở trên cổ lập lòe, phối hợp với cái đầu hói càng chiếu sáng đến rực rỡ. Không ai khác, đây chính là Vương Thúc. Là một trung niên nhân đã gần 50 tuổi, mà luôn luôn tự nhận mình trẻ trung. Vương Thúc xuống xe, đẩy cửa kính, ho khan, nhổ ra một cục đờm. Cục đờm sền sệt, lão liếc mắt cũng chẳng thèm quan tâm, nhổ thẳng lên trên kính xe của một thằng khác. Ây à, lại phát hỏa rồi, phải nghĩ biện pháp hạ hỏa một chút. Lão rụi rụi con mắt, gần đây luôn xuất hiện ảo giác, dường như là càng lúc ảo giác càng ghê rợn, ảo giác 360 độ không có góc chết. Lần này tới đây với một mục đích rất đơn giản, đó chính là thăm Tiểu Lý, còn là tiện đến bệnh viện kiểm tra một chút xem mình xuất hiện bệnh gì. Gần đây thân thể rất không thoải mái, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện ảo giác. Chương 55. Vận mệnh của Lão Vương thay đổi. Lão Vương cánh tay kẹp một cái ví da màu đen, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong bệnh viện. Lúc đi ngang qua mọi người, Lão Vương đều nhìn vài lần, không phải là vì đối phương đẹp trai, mà là vì mọi thứ xung quanh làm cho lão thật sự là ghét bỏ. Lão đã sớm quen với những ánh mắt như vậy. Những người này đều là thèm muốn sự tài phú của lão. Thế lão đeo vàng bạc ở trên người, cổ đeo dây chuyền vàng thật to, bên hông rủ xuống là chìa khóa xe Ferrari. Nhìn qua đã biết là thổ hào. Đây có lẽ là những loại người đứng trên đỉnh cao của nhân sinh trong mắt của người khác, cho nên lão lại càng thêm kiêu ngạo. Lão đi đến bên quầy lễ tân, nhân viên trông giữ hồ sơ. Lúc nhìn thấy Lão Vương bị thứ ở trước ngực của Lão Vương tỏa ra ánh sáng vàng chói, dọa cho suýt chút nữa hét ầm lên. Thế nhưng vì là chuyên nghiệp, nàng lập tức im lặng không lên tiếng. Nếu không như vậy sẽ là coi thường người ta. Cô em tập trung mở giấy tờ, sau đó tiếp tục làm tròn chức trách của một vị bác sĩ, mặc dù là quản lý hồ sơ nhưng cũng rất ra vẻ chuyên nghiệp. Trong lúc nàng không để ý, nàng loay hoay bối rối, nàng cảm giác thôi thì cứ từ từ đã. Mẹ nó, cái khoa hồi sức ở chỗ nào vậy? Lão Vương bỏ giấy đăng ký nói, bệnh viện có quá nhiều phòng, nhiều khoa, tạm thời lão cũng không biết là lão đang trên người có vấn đề gì. Thường thường là lão đi khám bệnh thì chỉ nói đại ý, bởi vì khoa hồi sức cấp cứu là khoa đầu tiên, lão nghĩ rằng cơ thể của lão quan trọng. Bất kỳ tình huống gì đối với lão cũng đều phải đáng để cấp cứu. Nữ nhân viên lễ tân xem xét giấy tờ vô cùng cẩn thận, giờ khắc này nàng coi mình giống như là bác sĩ thật sự vậy. Tôi nghĩ rằng ông nên đi đến khoa da liễu khám một chút. Tôi thấy ông bị một vài loại mụn rất lạ. Lão Vương làm sao hiểu được chuyên ngành trong lời của nàng. Dù sao cứ không phải bệnh trĩ là được. Cảm ơn mẹ nữa. Lão Vương cầm lấy tờ đơn, kẹp ví da màu đen đi lên trên lầu. Lúc đi ngang qua một mặt gương inox sáng bóng, lão dừng tay, nhổ nước miếng, xoa xoa một chút, đưa lên vuốt mái tóc thưa thớt. Lão không phải là thích kiểu đầu địa trung hải hói này, lão đã từng tìm bác sĩ để tư vấn mọc tóc, muốn thay đổi nhân sinh. Thế nhưng khi bác sĩ nhìn thấy cái đầu hói của lão, liền lắc đầu bảo lão về đi. Lão là nhân vật, ngay cả tóc còn chả muốn mọc, quả thực là khốn khổ. Ở trong khoa da liễu tạm thời cũng không có bệnh nhân, chỉ có một mình bác sĩ đang ngồi chơi máy vi tính. Lão Vương đi vào. Bác sĩ, giúp ta xem. Ở khóe mắt của ta có cái thứ gì đó. Vị bác sĩ ngoài 40 để con trỏ chuột xuống, nhìn tình huống trên mặt của người bệnh, trong lòng cả kinh. Được rồi, ông ngồi xuống tôi xem một chút. Tình huống ở trên mắt của Lão Vương có chút phức tạp. Người bình thường mà nhìn thấy chỉ biết nói một câu, cái hạt đậu này thật sự là to, thế nào mà lại mọc hạt đậu nẻo ở trên mắt? Có lẽ ông đi tìm bạn gái đi. Bác sĩ dán mặt vào mặt Lão Vương, xem xét vô cùng cẩn thận. Làm ở bệnh viện này đã 20 năm, lão quả thật cũng chưa bao giờ thấy người nào lại bị hạt lẹo đậu to như vậy. Thậm chí người ta nhìn còn có chút kinh sợ. Có lẽ là hoa mắt, là vệ sinh kém hay sao? hay là giống như dân gian vẫn nói, đã nhìn thấy cái thứ gì không sạch sẽ mà lên lẹo, mà lại cái lẹo to như thế này chắc phải không chỉ nhìn một lần. Tôi hỏi này, gần đây ông có sinh hoạt không lành mạnh? Không có đâu, tuyệt đối là không có. Tôi làm người rất chính trực, luôn luôn giữ mình trong sạch. Cái gì mà karaoke, KTV, cái gì mà sông hơi massage, cái gì mà quán bar gì gì đó, ta chưa bao giờ đi đến đâu. Vậy bình thường ông ăn uống thế nào? Là ăn rất bình thường đó, không tính sơn hào hải vị gì. Chỉ là ăn cá ba văn, mỗi ngày ăn đến 6 miếng. Này, bác sĩ, ngươi làm gì vậy? Lão Vương thấy bác sĩ đeo găng tay màu trắng, không khỏi có chút kinh sợ. Bác sĩ nói, đừng vội, tôi chỉ là muốn xem đến cùng đây là vật gì. Nếu như chỉ là một cái mụn thịt bình thường thì không sao, tôi chỉ cần lấy cho ông một ít thuốc là được. Nhưng nếu như những cái khác thì chúng tôi phải lấy tế bào đi thử đó. Này, ngàn vận là đừng, ấy, đau lắm đó. Hôm trước ta đã tự chọc thử rồi. Lão Vương khoát tay, liên tục lùi lại. Lúc ta nặn thử, cái thứ này nó chảy ra cái chất lỏng màu xanh lá sền sệt, làm cho người ta rất ghê sợ đó. Lúc đó ta cảm thấy toàn thân của ta cực kỳ không thoải mái, thậm chí trái tim của ta rất khó chịu đó. Bác sĩ vừa nghe nói, tay dừng lại. Là chất lỏng sền sệt màu xanh lá, đây là cái đồ chơi gì vậy? Liệu có phải là bệnh truyền nhiễm hay không? Những cái khác không nói. Cho dù là người bệnh đồng ý để cho hắn sờ vào, hắn cũng không sờ, bởi vì nghe Lão Vương kể, cái sự tình đó nó quá kinh người. Thôi được rồi, có khi ông đi lấy máu xét nghiệm, sau đó đi chụp ảnh từ đi, để xem rút cuộc tình huống bên trong của mô nó là cái gì. Chứ ông nói bệnh trạng như vậy, tôi làm y 20 năm nay cũng chưa bao giờ gặp. Bác sĩ nói, quả nhiên là cái mụn nẹo này nó rất đáng sợ. Lão Vương bất đắc dĩ, đây là quy trình lấy máu xét nghiệm, chụp CT. Toàn bộ quy trình đều tốn rất nhiều tiền. Này, cho rằng tiền của ta là lá mít hay sao? Thế nhưng hết cách. Lão Vương sau khi tiêu tiền ở khoa xét nghiệm, đi chụp ảnh từ, tất cả đều rất nhanh, chỉ cần 1 giờ là có thể hoàn thành. Vừa vặn trong lúc chờ đợi, kết quả lão đi thăm Tiểu Lý. Lão đem bạn gái nhỏ giới thiệu cho Tiểu Lý, cũng là vì hết cách. Bởi vì con mụ cọp cái trong nhà lão rất tàn nhẫn, nếu như biết cô em này mang thai, vậy sẽ đem dao mà chặt lão thành mấy khúc. Sau đó, lão phát hiện chỉ số thông minh của Tiểu Lý cũng chỉ vừa vừa, thôi thì cũng coi như là có thiên phú ăn ốc đổ vỏ. Để cho Tiểu Lý nhận đứa bé, dù sao cũng là con của Lão Vương ta. Người cứ nuôi dưỡng đi, ta nhất định không để cho ngươi thiệt. Điều quan trọng là Tiểu Lý ở cách lão rất gần, bình thường Tiểu Lý đi làm, Lão Vương bản thân là hàng xóm, vẫn có thể qua lại đường đường chính chính mà giúp đỡ. Tòa nhà điều trị của Tiểu Lý cách không xa. Thời điểm đi đến bên dưới tòa nhà, Lão Vương đẩy đẩy cái kính, khép mắt, chớp chớp khó chịu. Ở trên mặt rất ngứa, trong cơ thể cảm giác như có cái gì đang chạy qua chạy lại. Nhiệt độ thân thể của lão tự nhiên dâng cao, giống như là có lửa đốt. Lão lắc đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo. Ánh mắt của lão mơ hồ, khó chịu. Ta muốn đi thăm Tiểu Lý. Tiểu Lý sao lại ở đây vậy? Lão lêu xa lêu xiêu đi đến tòa nhà điều trị. Người đi qua đường lúc nhìn thấy Lão Vương đều lùi ra xa. Lúc này Lão Vương rất quái dị, khóe miệng chảy ra nước miếng sền sệt, lảo đảo lắc lư đi vào trong thang máy. Người trong thang máy nhìn thấy bộ dáng của Lão Vương đều né tránh kêu lên. Đừng kêu. Lão Vương cúi đầu ấn thang máy, âm thanh khàn khàn. Hiện tại trong người của lão đang cực kỳ khó chịu. Ở xung quanh cái mụn nẹo ở trên mắt, chất lỏng màu xanh lá sền sệt bắt đầu chảy ra. Đây không phải là một chiếc mụn nẹo, mà là muốn mở ra một con mắt mới. Ta khó chịu quá. Lão Vương quay đầu, biểu lộ trở nên dữ tợn. Này, các người xem một chút, Trên mặt ta làm sao đây? Ta rất ngứa đó, ta không thể chịu nổi. Những người kia đang nép ở bên thành thang máy liền kêu lên: Này, cứu, cứu với! Lúc này ở trong phòng bệnh: Này, Vương Thúc sao bây giờ còn chưa có đến? Lý Ngang rất mong đợi, hắn rất muốn cảm ơn Vương Thúc. Nếu như không có Vương Thúc xe duyên thì hắn vĩnh viễn không thể nào có một cô bạn gái xuất sắc như vậy. Lúc này cô gái kia cúi đầu ho khan, sắc mặt có chút hồng lên, nhiệt độ thân thể của nàng cũng dâng cao, tinh thần của nàng không tốt. Này, em làm sao vậy? Em không thoải mái à? Lý Ngang đột nhiên thấy bạn như vậy, bộ mặt phờ phạc, không khỏi đau lòng. Đây chính là người phụ nữ ta yêu, vẫn cứ ở bệnh viện chăm sóc ta, mỗi một ngày mang canh gà thơm ngào ngạt. Mặc dù tuy nói cái đùi gà bị gặm, nhưng cũng không quan trọng. À, không sao, em chỉ là có chút không thoải mái. Lý Ngang thật sự rất đau lòng. Hắn vẫn muốn nói buổi tối đừng có ăn kem, ăn kem buổi tối không tốt cho thân thể. Thế nhưng hắn lại thôi không nói, bởi vì sở thích duy nhất của bạn gái hắn chính là ăn kem. Hắn làm sao có thể cướp đi cái sở thích đó của nàng. Chương 56. Ta có thể chấp nhận tất cả, chỉ có điều gì duy nhất là... Ở trong hành lang của bệnh viện: Quái vật, có quái vật! Những người thân đi thăm bệnh nhìn thấy quái vật ở trên hành lang thì kinh hãi đến hồn phi phách tán, liền tán loạn chạy trốn, chui vào trong phòng bệnh, đóng chặt cửa lại. Phát hiện bệnh nhân đang nằm ở trong phòng nghi hoặc nhìn, liền run rẩy: Ở bên ngoài có quái vật đó! Tình hình của Lão Vương thật sự đang không tốt. Nguyên bản khuôn mặt người nhưng bây giờ đã biến đổi vặn vẹo, biến thành cái đầu con ruồi. Làn da đằng sau lưng đã nứt vỡ, thế nào mà lại mọc ra một đôi cánh. Thần trí của Lão bắt đầu hỗn loạn. Trong mắt của Lão hiện lên những hình ảnh kỳ quái, hình ảnh giống như là đi đến cửa hàng hải sản vậy. Lão nhìn vào trên một miếng cá, rồi đùng một tiếng, một cái vỉ ruồi đập xuống, trực tiếp đập thẳng vào cái miếng cá, rồi bị ném đi. Là chủ quán hải sản đánh con ruồi chết, miếng cá kia lại đem ra dùng nước mà rửa, sau đó lại cho vào trong hộp. Rồi Lão Vương tiến đến, mua lấy cái hộp cá kia. Tại sao những hình ảnh ký ức đó cứ hiện lên trong đầu ta vậy? Ta rất khó chịu. Này, ta đau đầu quá. Đứa nào cứ kêu vo ve trong đầu ta vậy? Này, phòng bệnh của Tiểu Lý ở đâu? Ta muốn đi thăm Tiểu Lý. Lão Vương liêu siêu đi về phía trước. Bây giờ lão muốn tìm phòng bệnh của Tiểu Lý. Lúc có người cầm thứ gì đó xông tới phía lão hùng hổ, lão đang cơn đau đớn mệt mỏi, liền không kiên nhẫn vung tay hất văng đối phương sang một bên. Đừng làm phiền đến ta, đừng động đến ta. Lão Vương cứ thế mà vịn bờ tường hành lang đi thẳng đến cuối, thấy một phòng bệnh khép hờ. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu đang ngồi trên giường, đùng đưa cái chân nhìn chằm chằm cô bé ở bên kia, nụ cười sáng lạn. Đã nhìn như vậy đến một giờ đồng hồ, cô bé mỉm cười, cũng không hề kỳ thị gì hai người, mà lại cảm thấy nụ cười của hai người rất ấm áp. Trương Hồng Dân khẩn trương, nhưng ở một bên vẫn không dám nói, chỉ mong hai người bệnh tâm thần kia đừng nhìn con gái của ta như vậy. Các người có muốn làm gì thì làm ta này. Ta là một người đàn ông, ta sợ các ngươi sao? Trường Lão Đầu đã lấy được hộp kim châm về. Đây là công lao của Lâm Phàm. Bác sĩ muốn đưa hắn đi kiểm tra sức khỏe, hắn nhất định không đi, trừ phi bác sĩ trả hộp kim châm của Trường Lão Đầu, bằng không sẽ không nghe bất kỳ lời gì. Bác sĩ khó xử, nếu như ngươi là người bệnh bình thường, họ sẽ mắng ngươi một trận, tuyệt đối là sẽ có tác dụng. Nhưng đây là hai bệnh nhân tâm thần. Này, họ là bệnh nhân tâm thần đó, nói đạo lý với họ là vô ích. Đúng lúc cửa phòng bệnh bị bạo lực đẩy ra, lão Vương bước vào. Ánh mắt của lão mơ hồ, nhưng lão nhìn thấy ở trong mắt hình ảnh bắt đầu phân rã. Lão nhìn thấy có hai người ngồi trên giường đung đưa chân, ánh mắt nhìn nhau. Một lát sau, lão Vương cụp mắt lại. Tiểu Lý không ở, có ở đây. Ta đi nhầm phòng. Lúc lão Vương quay người rời đi, lão trong đầu chỉ nghĩ là muốn đi tìm Tiểu Lý. Những thứ khác thì đều đang rất hỗn loạn. Lão cứ lẩm bẩm, lão là một con ruồi, lão là một con ruồi. Ta chỉ là ăn một chút thịt, tại sao lại đập chết ta? Không, ta không có chết. Ta thật ra là không chết, ta chỉ là đang chuyển dạng sống ký sinh mà thôi. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu bị động tĩnh hấp thu hút. Lão Trương cả kinh. Ê, Lâm Phàm, hắn đã bị tổn thương rất nặng nề đó. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, vậy thì chúng ta phải cứu hắn. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt kiên định quyết đoán. Bệnh nhân tâm thần thì sao chứ? Bọn họ là người có trái tim nhân ái, thấy người khác bị thương tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Lâm Phàm nhảy xuống giường, chạy đến cửa, túm Lão Vương kéo vào trong phòng. Khí lực của Lão Vương lúc này rất lớn, lão đã bị tà vật ký sinh, người bình thường làm sao là đối thủ. Thế nhưng đáng tiếc, đây không phải là người bình thường, mà là Lâm Phàm. Này, ông đừng có lộn xộn, thương thế của ông rất nặng đó. Này, ông không thấy à, da rẻ trên người của ông đã nứt toác ra đây này. Lâm Phàm kéo Lão Vương ấn vào giường, sau đó ngưng trọng nhìn về Trương Lão Đầu. Ê, Lão Trương, tiếp theo là giao cho ông đó. Trương Lão Đầu lấy ra hộp kim châm. Yên tâm, có ta đây rồi. Trương Hồng Dân ôm chặt lấy con gái, nấp ở một góc kinh hãi. Con mắt trợn lên rất đáng sợ. Kẻ vừa vào phòng kia tuyệt đối không phải là người. Vậy mà hai người tâm thần kia lại đang định làm gì kẻ đó, là rất nguy hiểm. Lúc này, ở trong văn phòng của phó viện trưởng, Lý Lai Phúc đang hát một bài hát, cuộc sống rất vui vẻ. Điện thoại vang lên, lười biếng nghe máy. Alo, Lý phó viện trưởng xin nghe. Viện trưởng, có chuyện lớn rồi, tà vật xuất hiện ở khu vực điều trị. Này, ở tầng lầu 10, ông mau đến. Lý Lai Phúc vừa nghe đứng phắt dậy, thần tình rất nghiêm túc. Lại có tà vật xuất hiện ở bệnh viện hay sao? Vậy thì không thể được. Bệnh viện nhiều người như vậy, thân thể đều là những bệnh nhân ốm yếu. Làm sao có thể để cho tà vật tấn công được? Hơn nữa, đây là thuộc quản lý của lão, nhất định không thể để cho tà vật cản rỡ. Lý Lai Phúc lục lọi khắp nơi, sau đó tìm được một cây gậy đánh gôn ở trong phòng, vung vài cái. Cảm giác cũng ok lắm, liền lập tức rời khỏi phòng làm việc, gọi điện báo cảnh sát. Lão đi đến khu điều trị không phải là vì chém giết tà vật. Lão thân là phó viện trưởng, trách nhiệm của lão là phải bảo vệ những đồng nghiệp và những người bệnh. Cho dù là tà vật, lão cũng không được phép run sợ. Lúc đi đến dưới tòa lầu, rất nhiều bệnh nhân đang chạy ra bên ngoài. Bảo vệ, cầm lấy súng, đi theo ta lên trên. Lý Lai Phúc hô lên một tiếng. Chỉ là lời này nói xong, cũng chẳng ai quan tâm tới lão. Ngược lại, nhân viên lái xe cứu hộ kia, ở đằng xa, đang cầm một cái ống quýt tiếp, hùng hổ chạy tới. Ế, bảo vệ đâu? Phó viện trưởng, có tôi đây. Lý Lai Phúc gật đầu, nhận ra là người quen, cũng không cần bảo vệ nữa. Lập tức cùng với nhân viên lái xe cấp cứu kia, chạy thẳng lên tầng 10. Ở hành lang tầng 10, Lý Ngang đang tưởng tượng ra cuộc sống sau này rất hạnh phúc, ấm áp, đầy đủ. Nhưng hiện tại mọi tưởng tượng của hắn đã tan vỡ. Bạn gái xinh đẹp trong lòng của hắn đã biến mất. Lúc ấy, hắn xót xa, bạn gái của hắn có lẽ bị ốm. Ôm nàng vào trong ngực an ủi, thì đột nhiên phát hiện làn da thơm ngát bóng loáng của nàng biến thành mọc lông xù dày. Hắn cúi đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị dọa muốn ngất, liền chạy ra bên ngoài. Mà bạn gái của hắn lúc này đau đớn rũ xuống, túm lấy cổ chân của hắn. Lấy ngang ngã lăn ở hành lang, muốn đứng dậy chạy, nhưng vì bạn gái túm cổ chân, âm thanh của hắn kêu lên choe choé. Bỏ ra, bỏ ra. Lý Ngang, Lý Ngang, đừng bỏ rơi em. Em yêu anh mà. Ở trên đầu của nàng dường như muốn nứt vỡ ra, bộ dáng giống như là lão Vương, chất lỏng màu xanh lè lè nhèo xuống dưới khuôn mặt. Ừ, anh thật ra cũng yêu em, nhưng mà lúc đó em xinh đẹp. Còn bây giờ... Lý Ngang nhìn thấy bạn gái biến thành bộ dáng như vậy, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp một cước đá thẳng vào mặt của bạn gái. Sau đó hắn dãy giụa, đứng lên lùi lại. Nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng rơi từ trên người bạn gái ra, trong đầu không hề do dự, trực tiếp cầm lấy tấm thẻ cho vào trong túi áo rồi bỏ chạy. Này, đừng nghĩ Lý Ngang ta ngốc chứ. Ta chính là một tên ăn bám. Thế nhưng không xinh đẹp thì bỏ mẹ đi. Mỗi một lần nghe được âm thanh ăn kem, thật ra Lý Ngang biết bạn gái của hắn lúc đó đang làm gì. Hắn tươi cười nhưng nội tâm của hắn cũng âm thầm rơi lệ. Hắn muốn dùng tấm chân tình để thay đổi bạn gái hắn. Về sau, có một bà dì ở cùng chung phòng bệnh nói với hắn là bạn gái của hắn đã có thai, hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Vừa nghe tin đó như là tiếng sét đánh ngang trời đối với Lý Ngang. Bởi vì hắn đã đi khám, bản thân hắn mắc bệnh vô sinh thì lấy đâu ra mà có con được. Như vậy cũng tốt. Lý Ngang nghĩ sau này cưới bạn gái về, mình vô sinh thì cũng không thể có con, đỡ mất công đi nhận con nuôi. Dù sao, có một người vợ ngoan ngoãn như thế này cũng tốt. Yêu ngươi, đổ vỏ cho ngươi, tất cả ta đều có thể chấp nhận. Nhưng là vì ngươi xinh đẹp, còn bây giờ ngươi biến thành xấu xí như vậy. Lý Lai Phúc lúc này cùng với tên lái xe cứu thương đã đứng ở hành lang tầng 10. Tà vật, nơi đây là bệnh viện trung tâm Hoa Điền. Lý Lai Phúc, ta là phó viện trưởng ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm sằng làm bậy. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lập tức nằm im cho ta, nếu không ta đánh bỏ mẹ nhà ngươi. Lý Lai Phúc cầm cây gậy đánh gôn ở trong tay, vung tay tức giận, nhưng lão có chút ghê tởm. Cái tà vật kia này thậm chí còn xấu xí hơn cả con bạch tuộc, là rất xấu xí đó, có được hay không? Chương 57. Tia sáng này là thế nào? Lý Ngang vội vàng chạy đến cầu xin sự giúp đỡ của Lý Lai Phúc, là quá đáng sợ. May mắn là đã lấy lại được tấm thẻ ngân hàng, nếu không mình sẽ thiệt thòi rất lớn. Lý phó viện trưởng, cứu tôi, quái vật kia rất kinh khủng đó, thiếu chút nữa nó đã ăn thịt tôi rồi. Lý Ngang bị kinh hãi tột cùng, trong nội tâm đã bị ám ảnh. Lý Lai Phúc cau mày. Ta đã thấy rồi, cô ta hình như là bạn gái của cậu, các người rất ân ân ái ái phải không? Lý Ngang suýt chút nữa muốn khóc. Lý viện trưởng, ngài đừng có ngậm máu phun người như vậy. Lý Lai Phúc cầm chặt cây gậy gôn, nội tâm rất khẩn trương. Cho dù là lúc đối mặt với con bạch tuộc, lão cũng không có căng thẳng như bây giờ. Là bởi vì tà vật trước mắt quá xấu xí, làm cho tâm hồn của lão run rẩy. Người tránh ra, ở đây giao cho chúng ta đi. Thời điểm nói ra câu này, Lý Lai Phúc cảm giác là tinh thần của mình đang thăng hoa. Lão hiện tại không chỉ đơn thuần là một phó viện trưởng nữa. Lão giống như là một người lớn trong gia đình, cầm vũ khí trong tay, bộ dáng hiên ngang che chở trước những người thân để đối mặt với kẻ địch. Trong lòng bàn tay của lão chảy đầy mồ hôi. Cũng may là tài xế kia đứng ở bên cạnh lão, vô tình làm cho lão như được tiếp thêm sức mạnh. Lão biết là lão không chỉ có cô độc chống lại tà vật. Trong lòng của lão xin thề, sau chuyện này lão sẽ lập tức đề bạt tên tài xế này. Tên tài xế này là một người tốt, một cấp dưới trung thành với lão. Gặp được nguy hiểm nhưng cũng không có bỏ chạy mà vẫn sánh vai với lão. Làm sao lại có thể để cho người ủng hộ mình thất vọng chứ? Này, ngươi có sợ không? Lý Lai Phúc không quay lại mà hỏi. Tài xế kiên định nói. Được đi theo bước chân của phó viện trưởng, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, tôi cũng không hề sợ hãi. Là bám đít phó viện trưởng, là may mắn lớn nhất cả đời này của hắn. Cho nên vị tài xế này nhất định là không sợ bất kỳ hiểm nguy nào. Cho dù là hy sinh, nhưng phó viện trưởng tuyệt đối sẽ không bạc đãi người nhà của mình. Một người đàn ông lo lắng cho gia đình thì một nửa đời sau khi lập gia đình coi như đã không còn là của riêng người đàn ông đó nữa, mà là của gia đình, của vợ, của con. Vì vợ con có thể bỏ ra tất cả. Hay lắm! Lý Lại Phúc khen một tiếng, là tán dương vị tài xế, sau đó hỏi: người tên là gì? Người tài xế này vì lão mà xông pha khói lửa, ấy vậy mà đến bây giờ tên của hắn còn không biết. Như vậy cũng thật sự là áy náy. Là Hoàng Quán. Quán ở trong quán quân. Tài xế biết mình đã thành công. Thời điểm phó viện trưởng hỏi tên của hắn đã chứng minh phó viện trưởng này đã thật sự quan tâm đến hắn. Lý Lại Phúc gật đầu nhớ cái tên này trong lòng. Lúc này cô gái đang bị biến dạng dữ tợn đứng lên, âm thanh ghê rợn: các người muốn đánh ta, ta sẽ ăn thịt các người, ta sẽ ăn thịt các người. Sau đó nàng liền vung bàn tay, những móng vuốt sắc nhọn muốn chồm tới Lý Lai Phúc và Hoàng Quán. Được rồi, xem chiêu. Lý Lai Phúc bây giờ cũng không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì vung cây gậy gôn ở trong tay vụt thẳng tới tà vật. Hoàng Quán cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trợn mắt cầm ống tuyếp sắt. Hắn không sợ nguy hiểm, hắn phải dốc sức liều mạng. Hai tiếng bồm bốp vang lên, âm thanh khác nhau. Hai người trợn mắt nhìn một màn trước mặt. Không biết từ bao giờ, ở trước mặt hai người xuất hiện một tên đầu trọc đang ngạnh kháng tà vật, hai tay túm lấy cánh tay của tà vật. Mà cái gậy gôn thì đập vào trên cái đầu trọc, còn ống tiếp sắt thì đập vào sau lưng của người kia. Ta nói, các người không khỏi có chút quá phận đó. Các người tưởng rằng đây là đi đập cá gỗ hay sao? Nhìn kỹ chưa, tà vật này không phải là các người có thể đối phó đâu. Người đàn ông đầu chọc kia nổi giận gầm lên một tiếng, dậm mạnh bước chân, sau đó vọt qua vai của tà vật, phịch một tiếng, lộn người một vòng rất đẹp, sau đó dựa vào lực quán tính đập mạnh tà vật xuống mặt đất, lại tiếp tục bồi thêm một cước. Những tiếng đùng đùng vang lên, tà vật bị đánh đau trượt dài đến mười mấy mét mới dừng lại. Tiếp theo, một người đàn ông lưng đeo kiếm gỗ đảo xuất hiện, trong tay cầm một tờ hoàng chỉ, cổ tay rung lên. Hoàng chỉ duệt một tiếng, tỏa ra một luồng ánh sáng, hỏa diễm tự nhiên mà bùng lên, bao phủ lấy tà vật. Những âm thanh la hét đến chói tai vang lên, tà vật bị đốt thành tro bụi. Không đúng, tà vật này cùng lắm cũng chỉ là cấp 2, nhưng theo biểu đồ năng lượng thì hẳn là phải có tà vật cấp 3 ở đây. Người đàn ông lưng đeo kiếm gỗ đảo cau mày nói. Lý Lai Phúc ở đằng sau liếc nhìn sang Hoàng Quán, trong mắt của hai người ý tứ rất rõ. Này, đây chính là người trong ngành, là dân chuyên nghiệp đó. Nếu như để cho Lý Lai Phúc cầm dao giải phẫu thì năng lực của lão rất pro, nhưng đây là đánh nhau với tà vật, đúng là đi tìm đường chết. Lúc này ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm cùng Trương lão đầu thần tình có chút thất lạc, bọn họ không nói năng gì cả. Trương lão đầu từ từ đem gỡ kim châm ở trên người của lão Vương xuống. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, lão không nhịn được mà chảy nước mắt. Lão Vương đã chết, chết thật, chết xịn, chết đến nỗi không thể chết nữa. 12 cái kim châm lúc trước lão Vương còn dãy dụa đành đạch, nhưng ngay khi thời điểm hạ cái kim châm thứ 13 thì phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Toàn thân của lão Vương run lên đành đạch, trong thân thể chuyển đến âm thanh canh cách vang lên như là pháo. Sau đó thì chả có sau đó nào cả, chết thế thôi. Là ta hại chết hắn rồi. Là chúng ta hại chết hắn. Không, cái này không liên quan đến người. Là ta làm đó. Là chúng ta cùng làm cùng chịu. Lâm Phàm đứng đối diện với Trương Lão Đầu, sau đó đặt tay lên bả vai của Trương Lão Đầu. Hai người đứng đó nhìn xuống Lão Vương đang nằm ở trên giường. Bây giờ chất dịch màu xanh đã chảy ướt đẫm cả đệm, con mắt phủ màng trợn lên, đã chết. Bọn họ biết đây là người, đây chính là người. Này, là giết người đó. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói: Lão Trương, chúng ta cùng nhau gánh chịu, hay là chúng ta bỏ chạy. Ê, được. Trương Lão Đầu gật đầu. Sau đó hai người nhìn sang Trương Hồng Dân. Trương Hồng Dân hoảng hốt nốt nước bọt. Lão không phải sợ bọn họ giết chết tà vật, mà lão tò mò là hai người bệnh nhân tâm thần kia đến cùng đã làm gì tà vật. Hai người này vật tà vật xuống dưới giường, sau đó lầu bầu thảo luận điều gì mà hắn nghe không hiểu. Ví dụ như là hắn không chịu được nữa rồi. Ấy, ta nghĩ là dòng điện có thể cứu hắn đó. Ấy, hay là đem dí ngón tay hắn vào trong ổ điện. Được rồi, quyết định làm vậy đi. Được rồi, người dí ngón tay hắn vào trong ổ điện, ta sẽ lấy kim châm hắn. Sau đó, Trương Hồng Dân lại nhìn thấy động tác của hai bệnh nhân tâm thần kia cực kỳ nhanh và thuần thục. Nhìn thấy quái vật kia thân thể bỗng nhiên dẫy lên đành đạch, cho đến khi toàn thân bốc khói, không nhúc nhích nằm rũ xuống. Trương Hồng Dân rất muốn nói với hai vị ân nhân của mình, đó là quái vật, không phải là người. Nhưng lúc này, mồm lại lắp bắp. Tôi không thấy gì cả, tôi không thấy gì hết. Trương Hồng Dân khoát tay, ôm con gái, cúi đầu xuống. Hắn sợ nhất chính là hai bệnh nhân tâm thần này đúng lúc này phát bệnh. Lúc phát bệnh họ rất nguy hiểm. Ở bên ngoài, bốn vị cao thủ biết rõ còn có một tà vật khác. Thần sắc lúc này của bọn họ cực kỳ nghiêm túc. Dưới sự dẫn đường của Lý Lai Phúc, bọn họ chạy dọc hành lang truy tìm bóng dáng của tà vật. Bọn họ xuất ra máy dò xét năng lượng, căn bản cũng không thấy có biểu hiện gì. Nếu như đã không thấy có biểu hiện thì chỉ có hai loại khả năng. Một là tà vật đã ẩn thân, một loại khác là tà vật bị người ta chém giết. Đương nhiên, trường hợp bị chém giết là không thể. Không phải là bọn họ nói khoác. Cho dù là người bình thường bộc phát tiểu vũ trụ, lấy ra hết toàn bộ tiềm năng trong cơ thể mà dùng, cũng chẳng có tác dụng đối với tà vật. Nguồn năng lượng lúc nãy đo được là tà vật cấp 3 đó. Cho nên bọn họ lựa chọn phương án tà vật đã ẩn thân. Cái này lại càng thêm phiền toái. Bọn họ đã kiểm tra tình huống của tà vật này là thuộc loại côn trùng biến hình, là rất phức tạp. May mà còn phát hiện kịp lúc chạy đến bệnh viện trung tâm. Nếu không, để nó chạy ra ngoài cộng đồng thì hậu quả cực kỳ khó lường. Tà vật côn trùng này khả năng rất mạnh mẽ, đó chính là năng lực ký sinh, rất kinh khủng. Xem ra có khi phải phong tỏa bệnh viện, phải cẩn thận điều tra tình huống ở khu vực phụ cận. Bất kể là sự tình rúng động long trời lở đất như thế nào, cũng phải tìm ra. Tà vật ký sinh là một loại cực kỳ khủng khiếp, nó có thể lây lan giống như là dịch bệnh vậy. Ở phòng bệnh này các vị phải cẩn thận đó, bởi vì ở bên trong, Lý Lai Phúc nói. Lão hy vọng bốn vị cao thủ cẩn thận một chút. Các người đối với ta có thể là hùng hổ, có thể là đầu gấu, nhưng ở bên trong là có hai nhân vật rất đặc biệt đó. Cánh cửa mở ra, ở bên trong bỗng nhiên có một đạo hào quang xuất hiện, làm cho bọn họ muốn chói cả mắt, không nhìn thấy gì cả. Này, đây là cái chuyện gì vậy? Hết chương 57. Hết tập 11. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập này chúng ta đã thấy có một anh chàng vô sinh suýt chút nữa bị đổ vỏ. Một ông chú hàng xóm tốt bụng và một người vợ đảm đang. Cuối cùng thì người tính không bằng trời tính, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là nếu như bạn để ý thì cái level đối đầu của tà vật càng ngày càng cao lên. Và phàm điên của chúng ta cũng càng ngày có vẻ càng pro lên. Chúng ta sẽ cùng xem tập sau liệu rằng là phàm điên và Trương Lão Đầu sẽ làm gì khi mà họ lại đang nghĩ là họ đã phạm tội. Xin chào và hẹn gặp lại.